Toàn trí độc giả sinh sông, P1, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, điều tôi lo lắng nhất là Yu Dong Huy canh ta đáng tin cậy hơn bất cứ ai khác ở đây, nhưng đồng thời, tôi không thể chắc chắn về thái độ của anh ta. Nếu Yu Dong Huy úp hất tay tôi ra thì hành động của tôi sẽ là vô nghĩa. May mắn thay, Yu Dong Huy úp trông rất bình tĩnh. Anh chàng này có lẽ là một con người rất bạo lực, nhưng giờ anh ta đang kiềm chế sự tức giận của anh ta một cách bất ngờ và đồng thời bí mật gửi cho tôi một tin nhắn. Cậu đang định làm gì? Nhân vật, Yu Dong Hyuk, đã kích hoạt Midday Cheese, vật phẩm mà tôi đã mua lúc trước hiện ra trong đầu tôi. Tôi không biết rằng Midday Cheese mà tôi đã đăng ký tại thời điểm này vẫn có hiệu lực. Tôi cố tình nói một cách trơ trẽn, tôi sẽ còn làm điều này nhiều hơn một hoặc hai lần. Anh nên làm quen với nó. Sao? Các điều kiện không đủ tệ đối với anh. Tôi biết rằng anh không thể kế thừa câu chuyện của các chòm sao khác. Yu Dong Hyuk bối rối trước lời nói của tôi. Tôi không biết làm thế nào cậu lại biết những điều như vậy. Trên thực tế, tuyên bố thành một tinh vân với tôi không có gì là xấu đối với Yu Dong Hyuk. Trong quá trình phát triển của cuốn tiểu thuyết gốc, Yu Dong Hyuk không kế thừa bất kỳ câu chuyện nào ở đây. Do ràng buộc trên người Yu Dong Hyuk, các ràng buộc hồi quy, anh ta có thể quay ngược thời gian sau khi chết, nhưng anh ta không thể kế thừa những câu chuyện của các chòm sao khác. Hóa thân Yu Dong Hyuk, hóa thân Kim Doka có đúng không? Có phải hai bạn đang định tạo ra một tinh vân? Người dẫn chương trình Dokkaebi theo dõi tình hình bước vào. Mọi người nhìn Yu Dong Hyuk trong khi tôi hồi hộp chờ câu trả lời của anh ấy. Đúng, tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Rào cản đầu tiên đã được vượt qua. Tuy nhiên, những trở ngại thực sự sẽ bắt đầu từ bây giờ. Trong sự lặng ngắt này, ai đó trên tầng 2 đã bật cười. Tiếng cười khẽ có phần dễ chịu. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của Persephone qua tiếng cười này. Kim Doka, sau cùng thì ngươi đã làm nó. Đây là lý do tại sao ta thích ngươi. Tất nhiên là cô ấy thích tôi. Phong cách của Persephone phù hợp với kiểu câu chuyện này. Nhờ tiếng cười của cô mà các chòm sao khác cũng bắt đầu cười theo. Hầu hết chúng đều là những chòm sao trên tầng 2. Thật không may, tiếng cười của họ không mang ý nghĩa như Persephone. Tinh vân, Veda, thất vọng về bạn. Tinh vân, Giok, coi thường bạn. Uriel đưa khăn tay lên miệng và cau mày trước phản ứng của các chòm sao xung quanh mình. Gì, tại sao mọi người lại như thế? Điều này rất tốt, các chòm sao ở tầng 1 im lặng quan sát. Đôi mắt của họ chứa đựng sự đan xen giữa hứng thú và lo lắng. Hải chiến thần và công lý hói cũng trông có vẻ lo lắng. Người đang cảm thấy thú vị là thanh kiếm đầu tiên của Goriel, người đang nhìn về hướng này. Tiếng cười tắt lịm và sự khinh thường trực tiếp phát ra từ tầng 2. Chấm, một người chưa leo lên được chỗ ngồi của một chòm sao lại muốn tạo ra một tinh vân. Dokkaebi, điều này có hợp lý không? Bất kỳ con mèo hay con chó nào cũng có thể mở một tinh vân ha. Dokkaebi có vẻ bối rối trước tất cả những câu hỏi đổ dồn về phía mình. Đó, hóa thân Kim Doka rõ ràng đã nhận được sự công nhận từ Starstream. Cùng với những lời này, những câu chuyện tôi đã làm được chiếu lên màn hình trần. Vua của một thế giới không có vua. Cảnh đầu tiên xuất hiện là khi tôi phá hủy ngai vàng tuyệt đối bằng cách mượn sức mạnh của kiếm chém tứ âm. Nói một cách chính xác, câu chuyện của tôi bắt đầu từ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh vỡ của ngai vàng xuất hiện trên màn hình. Một số chòm sao gật đầu như bị thuyết phục và một số chòm sao khác thì nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Cậu ta đã phá vỡ ngai vàng của thần thánh. Cậu ta có thực sự mở ra được câu chuyện đó không? Có thể có một số người theo dõi không biết thông tin của tôi. Tôi nghĩ mình đã khá nổi tiếng nhưng có vẻ tôi vẫn còn thiếu sót. Tôi chợt nhìn quanh và thấy cô nhóc người Nga đang nhìn tôi với ánh mắt vô hồn. Người phản đối phép màu. Câu chuyện thứ hai là khi tôi hạ gục Myung In Sang. Người trở về, một thảm họa. Một số chòm sao có thiện chí với bạn. Vì những người trở về không thích các chòm sao nên đây là một câu chuyện phù hợp để có được sự yêu thích của họ. Lúc này, trên gương mặt các chòm sao hiện lên những biểu cảm tò mò. Cái gì đây? Câu chuyện thứ ba xuất hiện. Nơi tôi đánh bại Dokkaebi trung gian Pol. Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy màn hình. Tôi chỉ muốn trả thù cho Shin Yusung. Nó cũng được đưa vào những câu chuyện của tôi. Dokkaebi Pol hét lên và người dẫn chương trình Dokkaebi xấu hổ nhanh chóng tua nhanh. Sau đó những lời phàn nàn của các chòm sao được nghe thấy. Ê, Sao lại tua, đờ đó. Ha ha, nó có vẻ là dữ liệu sai. Tuy nhiên, không giống như lời của Dokkaebi, một cái tên xuất hiện trên màn hình. Người tỏ ra khinh thường một streamer. Tiếng cười vang lên từ chiếu nghỉ trên cầu thang. Chính thanh kiếm đầu tiên của Goriel đang cười. Điều này thật điên rồ. Ha ha ha ha, rồi câu chuyện thứ tư xuất hiện. Người săn lùng vua của thảm họa. Đó là khi tôi săn tìm bóng đen của chòm sao Yamata no Orochi ở vùng đất hòa bình. Các chòm sao há hốc miệng khi thấy Orochi bị giết bằng điện khí thế của tôi. Bóng của một chòm sao cấp tương thuật. Người đã tích lũy được 4 câu chuyện huyền thoại này. Sự bối rối lan rộng giữa các chòm sao. Màn hình tắt và Dokkaebi tiếp tục nói. Trong mọi trường hợp, hóa thân Kim Doka hiện đang ở đối diện với ngai vàng của một chòm sao. Nếu anh ấy có được câu chuyện thứ 5 của mình thông qua dịp này. Những người biết tôi đang nhắm đến một chòm sao không hề bối rối, nhưng những chòm sao khác thì giật mình. Trở thành một chòm sao trước khi kịch bản thứ 10 kết thúc. Cậu ta là một chòm sao mới. Tôi đột ngột nhận được rất nhiều ánh mắt nóng bỏng. Chắc chắn rồi, đây là một sự kiện đáng gờm ngay cả trong con đường sinh tồn. Chỉ có một vài chòm sao hoặc những người trở về được công nhận bởi Starstream trước kịch bản thứ 10. Giữa bầu không khí ngày càng rối ren, Manu của Veda đã mở lời. Tôi sẽ công nhận hóa thân Kim Doka. Tuy nhiên, tôi không thể thừa nhận Tinh Vân. Có hai vấn đề, các chòm sao tập trung vào giọng nói của Manu. Một, chúng tôi không biết liệu hóa thân Kim Doka có đủ khả năng thanh toán hay không. Không phải cần có số tiền tối thiểu trước khi thiết lập một Tinh Vân. Đủ, lời nói của tôi lại gây ra hỗn loạn. Manu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ. Chúng ta sẽ biết khi nó được kiểm tra. Vấn đề thứ hai là ai sẽ hỗ trợ Tinh Vân của ngươi. Tôi nuốt nước bọt, cuối cùng đây mới là thử thách thực sự. Việc hình thành một Tinh Vân cần được hỗ trợ bởi ít nhất 5 chòm sao. Ngươi có nhận được sự hỗ trợ của chòm sao nào không? Cái đó, tôi không thể dễ dàng trả lời và Manu đã cười. Không, thậm chí tên cho Tinh Vân cũng không ngay từ đầu. Tôi mở miệng khi liếc nhìn Yu Jong Hyuk. Tên Tinh Vân của chúng tôi là Kim Doka Company, chấm, vẫn chưa có tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có được những người ủng hộ ngay bây giờ. Yu Jong Hyuk thản nhiên ngắt lời tôi. Có chòm sao nào muốn hỗ trợ Tinh Vân của chúng tôi không? Không ai đáp lại lời nói của Yu Jong Hyuk. Manu bật cười. Ta biết mà, nó là một sự lãng phí thời gian. Dokkaebi tiếp tục với kế vị câu chuyện. Lúc này, có người giơ tay. Olympus địa phủ sẽ hỗ trợ Tinh Vân của các ngươi. Nữ hoàng, Manu tức giận gầm gừ với Persephone. Hào quang của Persephone tăng mạnh. Đó là quyết định của ta, có ý kiến gì không? Yu, bất kể sức mạnh của Veda như nào, chòm sao Manu không thể đơn độc chống lại Persephone, nữ hoàng của địa phủ. Cuối cùng, anh ta đã hướng về các chòm sao khác. Chắc chắn sẽ không có ai khác đâu, ta sẽ ủng hộ điều này. Giọng nói phát ra từ tầng 2 và các chòm sao một lần nữa phải kinh ngạc. Đó là hiền giả vĩ đại công bằng của thiên đàng, tê tù nhân của vòng kim cô. Thật chứ, anh nghiêm túc sao? Tôi hướng về anh ấy với sự biết ơn. Hiền giả vĩ đại công bằng của thiên đàng vừa ngoái tai vừa nhìn xuống đây giống như thật phiền phức. Tôi không biết, xin lỗi, tôi cũng ủng hộ điều này. Uriel của Eden tuyên bố ủng hộ. Tôi cũng sẽ cung cấp cho các cậu tên cho Tinh Vân của mình. Tên Tinh Vân là Forbidden. Các thiên thần hạng 9 xung quanh cô đều kinh ngạc và che miệng cô. Bất kể ý định của cô ấy là gì, tôi rất biết ơn. Bây giờ các chòm sao còn lại đều liếc nhìn nhau. 3 chòm sao tuyên bố làm chỗ dựa. Họ đủ mạnh để không phải lo lắng về người khác. Phần còn lại thì khác. Việc các chòm sao lớp trên và lớp tường thuật thách thức Manu chỉ để giúp thiết lập một Tinh Vân mới là điều bất thường. Tôi nhìn sang bên và thấy Yu Jong Hyuk đã bỏ cuộc một nửa. Anh ấy nhắn tin cho tôi. Đến đây thôi, tôi bị chặn lại ở đây nhưng tôi không bận tâm. Không sao đâu, mục tiêu của tôi đã đạt được. Mục tiêu, tôi không mong đợi gì cả. Chủ yếu là câu giờ thôi. Ngay từ đầu, tôi đã không định kế thừa câu chuyện của bất kỳ chòm sao nào ở đây. Tôi nghĩ về cuốn tiểu thuyết gốc và cái kết của bữa tiệc đã được ấn định. Lúc này, một điều bất thường đã xảy ra. Ta, thanh kiếm đầu tiên của Goriel, sẽ hỗ trợ Tinh Vân của các ngươi. Thanh kiếm đầu tiên của Goriel tuyên bố ủng hộ chúng tôi. Sau đó các chòm sao lớp trên đồng loạt đứng dậy. Vậy thì ta, hải chiến thần. Công Lý Hói sẽ không ở yên. Khi các chòm sao ở tầng 1 bắt đầu hỗ trợ chúng tôi, các chòm sao ở tầng 2 và Đốc Cai Bi trở nên bối rối rất nhiều. C chờ một chút, một tuyên bố hỗ trợ ngẫu nhiên như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, sẽ hỗ trợ tinh vân của bạn. Ha, kẻ mưu phản bí mật, anh ta đã ở đâu? Bạn đã giành được một vé tạo tinh vân tạm thời. Đừng nói với tôi, lúc này, sảnh tiệc bắt đầu rung chuyển và không gian biến dạng. Tôi nhìn lên bầu trời, bữa tiệc cuối cùng đã kết thúc. Họ, đã đến, hào quang này là, mọi người rút lui, ngay cả các chòm sao cũng trở nên căng thẳng. Bầu trời bị bóp méo rất nhiều và xuất hiện những tia lửa. Nó giống như bầu trời đang bị chia cắt vậy. Đại sảnh đường, đại sảnh vô danh, chỉ xuất hiện khi một kịch bản được kích hoạt, bất ngờ xuất hiện phía trên sảnh tiệc. Manu giật mình hét lên, các vị thần của thế giới bên kia, làm thế nào mọi người dám đến đây? Các chòm sao gầm thét và nâng cao hào quang của mình. Sau đó, một giọng nói khủng khiếp phát ra từ đại sảnh trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao, bọn ta không được mời à? Persephone và Uriel ngay lập tức chặn tai tôi và Yu Jong Hiếu. Đó là để ngăn tiếng nói thực sự xâm nhập. Họ đứng trước mặt chúng tôi, giảm áp lực từ hội trường. Tôi xin lỗi nhưng bữa tiệc đã kết thúc. Đã đến lúc phạt kỳ lại. Vậy ta sẽ gặp ngươi sau. Thời điểm Persephone và Uriel nói chuyện, Yu Jong Hiếu và tôi bị bao quanh bởi một vòng tròn trong suốt. Đó là sự biến đổi không gian bằng cách sử dụng sức mạnh của các chòm sao. Họ muốn cứu chúng tôi khỏi trận chiến khủng khiếp sẽ diễn ra tại phòng tiệc. Nhân tiện, vị thần của thế giới khác đã nhanh hơn dự kiến một chút. Chờ đã, các vị thần của thế giới khác đang nhìn bạn. Các vị thần của thế giới khác đang nhìn bạn. Vào giây phút cuối cùng, tôi nghe thấy tiếng hét của Uriel. Kim Doka, rồi bóng tối bao trùm đôi mắt tôi. Ngươi là ai? Không được ghi trong tài liệu. Đừng nói với ta, câu chuyện cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Này, nó ở đây à? Điều này ổn chứ? Nếu những kẻ đó đến thì sao? Nghe nói đô đốc hàng hải và thép tinh khiết thường đến đây. Đây không phải là mộ của anh hùng sao? Trong đêm đen, một số tên cướp đang tụ tập xung quanh bia mộ được dựng lên ở Quang Hoa Môn. Thủ lĩnh của bọn cướp, Li Dong Pa cau mày nhìn mọi người kinh hãi. Những tên ngốc đáng thương, anh hùng nào ở đây? Một anh hùng có thể chết dễ dàng như vậy sao? Cách đây không lâu, Li Dong Pa đã biết về sự tồn tại của người anh hùng. Người đàn ông mạnh nhất đã cứu Seoul bằng cách hy sinh mạng sống của mình. Tất nhiên, Li Dong Pa không tin vào những tin đồn. Bây giờ, hãy làm nhanh lên. Không có thời gian đâu. Trước khi những thứ cặn bã đen tối kia lộ ra, nhiều người đã tham gia vào kịch bản thứ 9 lâu đài hắc ám. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi cách chương.